Em chính là người tôi yêu. Chương 29, hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đã gần 2 giờ trưa rồi, nó và hắn vẫn còn ngủ cạch. Cô y tá bước vào phòng kéo theo chiếc xe đẩy thuốc. Nó bị tiếng mở cửa làm giật mình. Em tỉnh rồi hả? Vâng ạ, thuốc của em đây, ăn xong rồi uống nha. Cô y tá đặt hộp thuốc lên bàn rồi kéo xe ra ngoài. Nó quay qua nhìn thì thấy hắn đang dựa lưng vào ghế rồi ngủ, bộ quần áo đen có chỗ đậm hơn vì máu của nó nhỏ vào. Nó liền lấy cái gối nằm ném vào hắn. Hắn giật mình tỉnh giấc luôn. Cô tỉnh rồi hả? Có biết tôi lo lắm không? Biết bị tôi lừa sao không chịu về nhà mà còn đi long nhong để bị cô ta bắt rồi. Sử, ra nông nỗi này đó. Vừa lòng chưa? Nếu như tôi không tìm thấy cô sớm chắc cô chết tại đó, luôn quá, hừ, tức rồi chửi tôi luôn. Thì tại lúc đó, hắn cốc vào đầu nó một phát, ui ra, nó lấy tay xoa xoa đầu, cho chừa, nè tôi đang là người bệnh đó. Thì kệ người bệnh, anh ăn hiếp người bệnh thì sẽ bị gì, cái điện thoại của tôi đâu, làm gì, lên Google tìm kiếm xem, ăn hiếp người bệnh sẽ bị tội gì, có vụ đó hả, không có ai rảnh đi xử tội tôi đâu. Hờ, sao vậy, tại vì tôi là, chưa kịp để hắn nói hết câu, nó chen miệng vào. Tại vì anh là một thằng xấu trai dâm dê biến thái, luôn tìm cách ăn hiếp tôi. Thật sao, thật mà, hồi đó anh định, nó không muốn nhắc tới chuyện giữa nó và hắn lại cho hắn nghe đâu, hắn mà lên cơn chắc nó khỏi lấy chồng quá. Muốn biết lý do xem lại, à, không có gì, thật sao, hắn biết nó định nhắc tới việc gì rồi, anh về thay quần áo rồi tắm rửa đi, người anh đầy máu kia, biết máu của ai không mà lắm lời thế, của Thu Minh chứ ai. Học sinh giỏi tiên tiến, trung bình yếu. Trong đó không có chỗ nào chứa cô đâu, cô thì cho vào hạng đại đại ngốc thì mới vừa. Tôi vào hạng giỏi, nghe cho kỹ, là máu của cô đó. Xê ủa, của tôi sao, gật đầu, hích, hích, nó bắt đầu mếu máu, nước mắt bắt đầu lăn xuống hai bên thái dương. Hắn ngạc nhiên và bối rối lắm, hắn chưa từng dỗ con gái mà. Sao vậy, heo, hu hu, wa, wa, wa, anh, hích, ăn hiếp, hích, tôi hoài. Hắn đến bên nó ôm chầm lấy nó, hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại làm vậy. Khi ôm nó hắn lại nhớ đến cảnh hồi xưa, một bé trai và một bé gái. Hắn cố nhớ ra, nhưng đầu hắn đau như búa bổ nên hắn không nhớ nữa. Ngoan nè heo, nín đi, buông ra, hích, tôi xin lỗi mà, nha heo, hồng, hích, hồng đâu, dậy làm sao mới tha lỗi cho tôi. Anh khóc đi, hả, khóc, gật đầu, sao mà được, mà hít, thôi kệ, nhịn chút cũng không sao mà, nhưng hắn là nam nhi, sao rơi nước mắt được đây. Hắn ghé sát mặt nó, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó hơi bất ngờ và mắc cỡ nên mặt đỏ lên, hắn cũng đâu có kém. Nó vội đẩy hắn ra, đắp chăn lại, hắn cười mỉm, bước xuống chỗ cái ghế hắn ngủ lúc nãy lấy cái gối lên đem đến cho nó. Nó quăng gối hắn lúc nãy á, nè heo, không có gối sao mà ngủ. Hắn chìa ra đưa cho nó. Nó liền giật lấy rồi nhét xuống dưới đầu, không thèm quay qua nhìn hắn. Đang mắc cỡ, hắn lo nhìn nó mà nhớ tới cảnh lúc nãy. Hắn cứ thùm tìm cười hoài, đến khi hắn thấy hộp thuốc trên bàn. Heo à, tôi đi mua đồ ăn cho cô nhé. Nói xong hắn bước ra khỏi phòng. Bên ngoài là hai tên vệ sĩ hắn kêu tới để canh chừng nó. Cậu chủ, canh cô ấy cẩn thận. Tôi về trước, hắn đi ra phía cổng bệnh viện, một chiếc xe màu đen chạy tới, hắn bước xe rồi chạy về. Tại phòng hắn đang trong phòng tắm để tắm rửa thay quần áo ra. Reng reng reng, ùa, điện thoại à, tắm xong hắn bước ra ngoài, điện thoại hắn để trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, màn hình điện thoại đen thui mà, hồng lẽ của con heo. Hắn vội sang phòng nó, cái điện thoại nó để trên bàn học rung chuông. Tít, alo, mày đó hả, tao gọi mày gần 20 cuộc rồi sao không chịu bắt máy. Ai đấy, tao Di nè, mày đang ở đâu? Tôi là Gia Huy, Tiểu Vi đang ở bệnh viện Hoàng Tuấn đấy. Sao anh có điện thoại của Vi? Anh bắt cóc Vi hả? Không, cô ta đang ở bệnh viện. Ok, tôi tới liền. Tít, hắn nhét điện thoại nó vào túi quần, ra phía cổng và phóng xe đến quán ăn bổ dưỡng, mua một phần cháo, một phần nước, một phần bánh ngọt và một phần trái cây tươi cho nó. Rồi phóng xe đến bệnh viện, cách trương,